Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 29. Bởi vì, người không phải hắn. Doãn Chí Binh chưa từng có nghĩ đến. Có một ngày, mình vậy mà sẽ cùng cái này mình ngày nghĩ càng nghĩ nữ tử như vậy tới gần. Càng cùng tồn tại một cái nho nhỏ dưới mái hiên. Hắn rất muốn đi lên chiếm lấy nữ tử này. Thế nhưng là hắn không dám. Nàng dưới chân cái kia quấn quanh tình hoa. Không ngừng giày vò lấy cái này không dính khói lửa trần gian tiểu long nữ. Cũng tương tự khiến cho Doãn Chí Binh không dám tới gần. Người biết, người lúc đầu không tất yếu rơi vào kết cục này. Cho dù là hắn tới cứu ngươi, người cũng không sống nổi. Hoa này, chính là tình hoa chi độc. Duy nhất một viên giải dược. Không thấy, đây là khó giải chi độc. Doãn Chí Binh hít một hơi thật sâu. Nhìn xem tiểu long nữ. Mở miệng lên tiếng. Cái kia nguyên bản trầm mặc không thôi. Yên tĩnh lấy tiểu long nữ rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn xem Doãn Chí Binh. Cái kia bình tĩnh con ngươi nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn. Ta biết. Ta cũng biết. Đây hết thảy. Tất cả đều là ngươi chủ ý. Tiểu long nữ là hiểu biết chính xác đường. Từ khi thường xuyên tại Trung Nam Sơn về sau trông thấy Doãn Chí Binh. Trông thấy hắn ánh mắt phía dưới. Cái kia không còn che giấu đến ánh mắt. Nàng liền biết. Hắn đối với mình tâm tư. Thế nhưng. Nàng không có đi lý hội. Nàng cũng không muốn đi giết hắn. Bởi vì. Hắn không xứng. Người biết. Doãn Chí Binh giật nảy mình. Thế nhưng là lập tức lại giận tím mặt lên. Mang trên mặt vô cùng dữ tợn. Đã như vậy. Vậy ngươi vì cái gì không thích ta? Người cũng đã biết, ta ngày nhớ đêm mong nghĩ ngươi, niệm tình ngươi, đối ngươi tình cảm, xa không chỉ hắn cho ngươi ít, hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì đạt được ngươi? Người là điên cuồng, đặc biệt là khi lâm vào tương tư đơn phương người, phát hiện đau khổ âu yếm người, lại thích người khác, liền trở nên dữ tợn cùng điên cuồng bắt đầu. Mà bây giờ Doãn Chí Binh đúng là như thế. Hắn cảm thấy. Hắn yêu nàng, nàng liền cần yêu mình. Trừ cái đó ra, không có lựa chọn nào khác. Tiểu long nữ bình tĩnh thần sắc rốt cục xảy ra biến hóa. Thế nhưng là rất nhanh liền cười. Cười đến đẹp như thế. Cười đến mê người như vậy. Cho tới Doãn Chí Binh lại đình chỉ gào thét. Người cười cái gì? Doãn Chí Binh đường. Người biết, người cùng hắn chênh lệch. Ở đâu sao? Ở đâu? Doãn Chí Binh có chút ngẩn ra, lập tức mở miệng, ngữ khí trở nên có chút dồn dập. Hắn muốn biết, dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì có thể chiếm được nàng niềm vui? Bởi vì, người không phải hắn, vậy vĩnh viễn không thành được hắn. Tiểu long nữ ánh mắt tràn đầy nhu tình, tình niệm lên, độc hoa tình phệ tâm, để vốn là tái nhợt nàng, khóe miệng nhịn không được tràn ra máu tươi. Sắc mặt cũng biến thành đau khổ. Thế nhưng, vậy chăm chú chỉ là như thế. Nàng ánh mắt, vẫn như cũ không thay đổi. Vẫn như cũ là ôn nhu như vậy. Đây là chỉ có đang nhớ tới hắn thời điểm. Mới có qua thần sắc. Doãn Chí Binh biến sắc đang thay đổi. Dữ tợn, phẫn nộ, không cam lòng, oán hận. Lập tức khắp khuôn mặt là nở nụ cười lạnh. Ta không phải hắn. Vậy vĩnh hoàn toàn không phải hắn. Thế nhưng là ta lại biết, hắn sẽ chết, mà ta, hội sống được thật tốt, mà ngươi, ta không lấy được, hắn cũng không chiếm được. Nói xong lạnh hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, nhìn xem rời đi Doãn Chí Binh, tiểu long nữ cười, chỉ là cái này trong lúc vui vẻ, lại mang theo nồng đậm vẻ lo lắng. Cái này không phải là vì mình, mà là, vì hắn. Hai ngày thời gian lưu chuyển tan biến, tuyệt tình cốc đại điện bên trong, Kim Luân Quốc Sư, Tôn Bất Nhị đám người sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng kém, càng ngày càng ngưng trọng lên. Doãn Chí Binh vẫn như cũ như vậy không thấy được, lẳng lặng đứng ở một bên, hắn hiểu được đi che giấu mình tồn tại cảm, mà trong giang hồ, loại người này, xa xa sống được càng lâu. Kim Luân Quốc Sư, tiểu tử kia đoán chừng sẽ không tới a. Tôn Bất Nhị chau mày. Này thời gian đều qua hai ngày. tiểu tử kia còn chưa tới. Nên không hội thật là đâu khí cái kia tiểu long nữ. Không dám tới a, như là như thế này. Cái kia nhóm người mình phí gần thiên tân vạn khổ bắt tiểu long nữ. Chẳng phải là không công mà lui. Nghĩ tới đây, Tôn Bất Nhị nội tâm liền tràn đầy không cam lòng. Đến, hắn trở về. Kim Luân Quốc Sư cười lạnh một tiếng. Hắn tin tưởng hắn trở về. Mặc dù mình cùng tiểu tử kia tiếp xúc cũng không nhiều. Thế nhưng là hắn tin tưởng. Hắn sẽ đến. Bởi vì, tiểu tử kia thực chất bên trong. Có một loại mình cũng không có ngông nghênh cùng kiên trì. Càng quan trọng là, tiểu tử kia là một cái tình chủng. Bắt hắn nữ nhân uy hiếp hắn. Hắn há hội không đến. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Tôn Bất Nhị vẫn là có chút không yên lòng. Ở đây bên trong, cùng vệ tử thanh cừu hận lớn nhất. Không ai qua được Tôn Bất Nhị. Ngày đó anh hùng trên đại hội vệ tử thanh một bàn tay. Để nàng triệt để mất hết thể diện. Cho dù là cho tới bây giờ nhớ tới. Trong lòng vẫn như cũ là phẫn nộ xấu hổ vô cùng. Ngay tại cái này Tôn Bất Nhị vừa muốn nói điều gì thời điểm. Cổng đột nhiên truyền đến một trận sao động. Chỉ gặp một cái toàn thân máu tươi tuyệt tình cốc đệ tử. Mặt hốt hoảng chạy vào. Nhìn thấy công tôn chỉ cùng Kim Luân Quốc Sư bọn người. Liền không kịp chờ đợi nói. Cốc chủ, không xong, cổng có người xông vào. Các đệ tử, đã, chấm ngoặc kép, nhìn thấy đệ tử này tiến đến. Tất cả mọi người biến sắc, đang nghe cái này tuyệt tình cốc đệ tử lời nói. Thông suốt từ trên ghế đứng lên. Cái kia Tôn Bất Nhị càng là trực tiếp đánh gãy đệ tử kia lời nói. Gấp giọng nói, thế nhưng là cái kia vệ tử thanh tới. Vệ tử thanh. Cái kia tuyệt tình cốc đệ tử vừa định muốn mở miệng. Nói đến một nửa lời nói lại đột nhiên ngừng lại. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Tôn Bất Nhị đám người sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Chỉ gặp cái kia tuyệt tình cốc đệ tử nơi ngực. Một thanh rễ hồng kiếm lưỡi đao. Chính xuyên thấu qua hắn lòng dạ mà ra. Cái kia máu, thuận lưỡi kiếm nhỏ trên mặt đất. Phát ra một trận thanh thúy tí tách. Tí tách âm thanh. Các ngươi không phải liền là muốn ta tới sao? Đã như vậy, ta liền thuận các ngươi ý tới. Cái kia tuyệt tình cốc đệ tử chậm rãi sụi lơ xuống dưới. Sau lưng hắn, tái đi áo thanh niên. Chính một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Cái kia thấu ngực mà xuất kiếm. Đúng là hắn trong tay thanh quang kiếm. Mà ở bên cạnh hắn, rõ ràng là một vị thân mặc áo xanh thẳng xuyết. Đầu đội cùng màu khăn vuông. Văn sĩ bộ dáng, diện mạo bên ngoài gầy gò nam tử, là ngươi, vệ tử thanh, tại nhìn người tới thời điểm, Kim Luân Quốc Sư bọn người ngẩn ra, lập tức kinh hô lên. Thế nhưng là khi thấy vệ tử thanh thần bên cạnh văn sĩ thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên co rút nhanh, đào hoa đảo đảo chủ, đông tà, thanh niên này, chính là vệ tử thanh, mà tên văn sĩ kia bộ dáng nam tử. Chính là đại danh đỉnh đỉnh đông tà. Tôn Bất Nhị bọn người. Cho dù là Kim Luân Quốc Sư sắc mặt cũng thay đổi. Đông tà tên lực rung động thật sự là quá lớn. Toàn bộ võ lâm Thái Sơn Bắc Đẩu. Làm sao không để bọn họ chấn kinh. Một cái vệ tử thanh. Liền đã để bọn họ lo lắng không thôi. Bây giờ lại tới một cái đông tà. Giờ khác này. Trong lòng bọn họ không chắc. Cùng Tôn Bất Nhị đám người sắc mặt cấp biến khác biệt. Vệ tử thanh lại là vô cùng bình tĩnh. Liền phảng phất liền trước mấy ngày đang nghe tiểu long nữ bị bắt lúc cái kia dữ tợn. Bất quá là ảo giác thôi. Mà trước mắt, một nhóm người này, bất quá là người dưng đồng dạng. Thế nhưng là chỉ có hoàng lão tà biết. Giờ phút này, cái này vệ tử thanh, càng là bình tĩnh, thì càng đại biểu cái này hắn phẫn nộ. Nhớ tới vừa mới hắn nhìn thấy một màn, dù là đông tà, nội tâm cũng không nhịn được dùng mình một cái. Nơi này bình tĩnh, cùng bên ngoài so sánh, quả thực là nhân gian cùng thiên đường khác biệt. Cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.